Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1365, bắt Giang Hạo. Không ham chiến, chương 1362, bắt Giang Hạo. Không ham chiến đối với cổ kim thiên sự tình, Giang Hạo cũng không có nói ý nghĩ, nhưng là huyết trì khả năng dọc theo người ra ngoài. Là có thể cáo chi, ở trong mắt Nhan Nguyệt Chi, sau lưng của mình đứng đấy Tỉnh, mà Tỉnh biết đến sự tình rất nhiều, nhất là có quan hệ với suối quẩy đồ vật, biết đến thì càng nhiều, mà bây giờ huyết trì chính là cái này tin tức, cáo chi đối phương, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, huyết trì sẽ như thế nào dọc theo người ra ngoài, lại sẽ lấy loại nào hình thức xuất hiện. Nhan Nguyệt Chi thấp giọng khách khí hỏi, Giang Hạo lắc đầu nói, cụ thể không cách nào biết được, bất quá có nhất định khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo trúc cơ thành tiên. Vãn bối cũng đã biết những thứ này, càng nhiều cần tiền bối mình đi biết rõ ràng. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, sau đó nói, ngươi cần gì sao? Giang Hạo suy tư dưới nói, Sơ Dương Lộ. Mình bao nhiêu xem như cho tin tức, muốn cái lá trà không quá phận a. Nói đến Hồng Vũ Diệp đến đây một lần, mình còn không có Sơ Dương Lộ, phải chăng muốn biến thành năm tiền? Đối phương chưa từng đề cập, cái kia hẳn là không cần đi. Giang Hạo không có để ý nhiều, mau chóng lấy tới chính là, mặt khác đến lúc đó lại nói, xe đến trước núi ắt có đường. Tốt. Ta sẽ giúp ngươi lấy được. Nhan Nguyệt Chi chắc chắn nói. Tựa hồ cuối cùng làm cho những này không phải nàng đồng dạng. Đại khái hiểu rõ tình huống. Nhan Nguyệt Chi nhanh chóng rời đi. Chưa từng chần chờ. Đi tới Tư Trình cùng Vạn Hưu thường xuyên ở trên ngọn núi. Nơi này có một chỗ hồ. Có một tòa đình trú mưa. Bọn hắn thường xuyên ở chỗ này uống rượu. Cũng dễ dàng rơi xuống nước. Một chút tiếng kêu cứu rất lớn, cho nên nàng thường xuyên sẽ nghe được. Khi đi tới, quả nhiên là thấy được bọn hắn. Tới gần cái đỉnh, Nhan Nguyệt Chi đi lễ gặp mặt, gặp qua hai vị tiền bối. Tư Trình có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mắt tiểu bối nói. Đột nhiên đi tìm đến, là có cái gì vấn đề về mặt tu hành. Mặc dù ta hiểu không nhiều. Nhưng Thiên Văn Thư Viện một chút phương pháp tu hành vẫn là hiểu rõ. Ngươi lại nói, ta biết được cũng không phải ít. Ngươi nói nghe một chút, ta cần phải có thể vì ngươi giải hoặc. Vạn Hưu đi theo mở miệng, Nhan Nguyệt Chi khom người cảm ơn hai vị tiền bối hậu ái. Sau đó cải chính, vãn bối cũng không phải là tới hỏi thăm tu luyện vấn đề. Mà là đạt được một chút tin tức. Đến đây cáo chi. Ồ, Tư Trình uống rượu, cảm giác người trước mắt cũng liền mang đến một chút tiểu gia hỏa cảm thấy kinh ngạc sự tình. Vừa mới thành tiên nha, rất nhiều chuyện đều sẽ ngạc nhiên, không có gì, cho nên hắn cũng thở rất mạnh nói một chút chuyện gì, còn không có chúng ta hai cái không thể làm gì sự tình. Vạn Hưu cũng không có quá để ý, đại thế đến về sau. Bọn hắn cũng nghĩ tiến thêm một bước, đáng tiếc có chút khó khăn, đây không phải dựa vào cơ duyên liền có thể đi ra con đường. Nhưng bao nhiêu là có chút tiến triển, tương lai không phải là không có hy vọng, đương thời, bọn hắn có thể nói là mạnh nhất một nhóm người. Đại khái cùng Sở Tiệp thành tiên có quan hệ, Nhan Nguyệt Chi không có thừa nước đục thả câu, vẫn là nghiêm cẩn cáo chi biết sự tình. Nghe nói sinh ra thiên cực ếch vận châu huyết trì, sẽ theo khí vận hội tụ, cùng nhau dọc theo người ra ngoài, không cách nào dự báo như thế nào xuất hiện, sẽ xuất hiện ở nơi nào, chỉ có thể biết được tại Sở Tiệp phụ cận. Nghe vậy, nguyên bản còn tại uống rượu Tư Trình sửng sốt một chút, bị rượu che đậy đôi mắt, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Vạn Hưu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngươi nói, Tư Trình nuốt dưới nước bọt nói. Cái gì? Nhan Nguyệt Chi lặp lại một lần. Huyết trì muốn kéo dài đến đây. Được rồi, ta đã biết. ngươi không cần lặp lại. Tư Trình ngắt lời nói, vừa mới uống nhiều quá, quên mình là thế nào nghe nói cái này tiểu nha đầu chuyện. Vốn cho rằng lại xấu tin tức cũng không trở thành xấu đến không hợp thói thường. Không nghĩ tới kéo đến tận huyết trì, rượu đều làm tỉnh lại. Cái này huyết trì kéo dài tới, cùng thiên cực ếch vận châu phóng thích lớn bao nhiêu khác nhau. Tư Trình nhìn hướng Vạn Hưu, nghe vậy, Vạn Hưu suy tư chốc lát nói, một tái bị động, một tái chủ động, nói cách khác, huyết trì sẽ phóng thích ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không tới gần cũng không có nguy hiểm như vậy. Đương nhiên khoảng cách này khó xác định, nếu là xuất hiện quá gần vậy cũng rất nguy hiểm. Cái sau đừng suy nghĩ, nếu quả như thật xuất hiện lại bộc phát, chúng ta vẫn là đi tìm Giang đạo hữu lại muốn một bài thơ. Sau đó chờ chết là đủ. Thiên cực hung vật bộc phát, liền hai vị tiền bối đều không thể làm chút gì sao? Nhan Nguyệt Chi có chút hiếu kỳ hỏi, muốn nhìn cái gì hung vật? Hơn nữa còn muốn nhìn vị trí. Vạn Hưu cảm khái nói, mặc kệ cái gì hung vật, có thể không nhìn khoảng cách dây dưa không rõ, cũng chỉ có thiên cực ếch vận châu. Một khi bộc phát bị lan đến gần, cơ bản không cách nào còn sống, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng được, mà huyết trì mặc dù sẽ không chủ động tác động đến xung quanh, cần phải là dựa vào gần, cũng rất nguy hiểm. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm kém xa thiên cực ếch vận châu, có thể phiền phức vẫn là dễ dàng có, trọng yếu nhất chính là không cách nào dự đoán, như thế sở tiệp thành tiên khả năng lại nhận ảnh hưởng to lớn. Nàng muốn hội tụ thiên địa khí vận, huyết trì tới, chính là thiên địa vận rủi, mặc dù cũng là khí vận, nhưng là rất dễ dàng ảnh hưởng nàng đến tiếp sau trưởng thành. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, thì ra là thế, về sau nàng liền cáo từ rời đi. Nghe vậy, Tư Trình không làm, ngăn cản đối phương, tiền bối thế nào? Nhan Nguyệt Chi hỏi, ngươi cũng đem tin tức mang đến, không mang theo điểm ứng đối chi pháp sao? Tư Trình hỏi, vãn bối tu vi không đủ, không cách nào ứng đối. Nhan Nguyệt Chi chi tiết nói, không, ngươi có biện pháp. Tư Trình chân thành nói, ngươi không đơn giản, có lẽ có thể thăm dò vị trí. Đương nhiên, cần ta trợ giúp, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Cũng không có cái gì không nguyện ý, Nhan Nguyệt Chi hồi. Đáp, ngươi có thể hay không kích động một chút. Ngươi dạng này để ta cảm giác ta ngược đãi ngươi đồng dạng. Tư Trình nói, tiền bối nói đùa, Nhan Nguyệt Chi nghiêm mặt nói. Tiền bối thân là đức cao vọng trọng tiền bối, đương nhiên sẽ không cố ý hãm hại vãn bối. Tư Trình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vạn Hưu cười nói, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ứng đối đi. Nói Vạn Hưu lại hỏi câu, không có tin tức khác đi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, như thế hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên Nhan Nguyệt Chi mở miệng nói, xác thực còn có một việc. Nghe vậy, Tư Trình cùng Vạn Hưu đều khẩn trương lên, lại là cái gì tin tức xấu? Nhan Nguyệt Chi chi tiết nói, cho tin tức người nói, muốn sơ dương lộ, vãn bối không có. Tư Trình, Vạn Hưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta cũng không có. Cuối cùng Tư Trình nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, muốn bao nhiêu ta đi cấp ngươi vơ vét một chút. Mấy phần vẫn phải có. Nhan Nguyệt Chi suy tư dưới nói, tới trước 10 phần đi, hẳn là đủ. Tư Trình, sau đó hắn nhìn hướng Vạn Hưu, nhìn ta có làm được cái gì? Thứ này ngươi muốn liền có a? Vạn Hưu nhún vai nói, nhìn cơ hội đi. Lúc này Giang Hạo về tới chỗ ở, đã không có chuyện gì cần mình làm, thiên đạo trúc cơ chuẩn bị đã bắt đầu. Bây giờ chờ thời gian là đủ, đại khái một tháng nhiều, thiên đạo trúc cơ khí vận liền sẽ ngưng tụ hoàn thành. Sau đó bắt đầu đạp tiên lộ đường, có thể hay không mở tiên lộ đi ra cũng khó mà nói. Nhưng là thành tiên động tĩnh nhất định không nhỏ, dù là ở phía dưới phây xem đều có thể đạt được cơ duyên lớn lao. Đúng rồi, Sơ Dương Lộ của ta đâu? Đột nhiên Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền tới. Giang Hạo quay đầu liền nhìn thấy cây bàn đào dưới. Đứng đấy một đạo màu đỏ tịnh lệ thân ảnh. Tựa như một bức tuyệt thế danh họa. Gặp đây, Giang Hạo lập tức nói. Nếu không tiền bối trước nếm thử bàn đào. Năm nay quả đào so với năm ngoái muốn trông tốt. Sẽ so với năm ngoái ngọt. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo. Không thể lại ngọt. Hiện tại hương vị vừa vặn. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Giang Hạo hồi đáp. Ngươi dự định lúc nào niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Khẽ lắc đầu. Không biết. Hắn không thế nào nghĩ niết bàn. Niết bàn thành công lại mọc rễ nảy mầm. Hẳn là sẽ có tử kim bọt khí. Nhưng mình bây giờ tu vi. Cần gì? Không có cái gì đồ vật có thể tăng lên hắn. Dù là chết thay thần thông. Tác dụng cũng không có như vậy lớn. Bây giờ có thể giết chết mình. Sống tới một lần y nguyên sẽ bị giết. Không như cẩn thận một chút. Trốn ở tông môn mấy trăm năm. Như thế, so cái gì đều tốt, lo lắng thất bại. Hồng Vũ Diệp tiện tay hái được một viên hỏi. Có một chút đi, Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Thành công cũng liền nhiều một gốc thần thụ. Thất bại chẳng khác nào thiếu đi một viên ngọt cây đào. Thần thụ đối ngươi là một điểm lực hấp dẫn đều không có. Hồng Vũ Diệp cầm trong tay bàn đào đưa ra ngoài. Giang Hạo thuận tay tiếp nhận. Nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt. Mỉm cười nói. Hôm nay ngâm Sơ Dương Lộ. Như thế nào? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Trong lúc nhất thời buông xuống trong tay bàn đào nói. Trễ một chút đi. Còn chưa tới. Đó chính là năm tiền. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. 100 vạn linh thạch đủ sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, tiền bối chớ có lo lắng dạng này tục sự, vãn bối tự có biện pháp. Giang Hạo lời thề son sắt nói, Hồng Vũ Diệp không có quá nhiều mở miệng, Giang Hạo cũng lập tức đổi đề tài nói, thiên đạo trúc cơ tại hội tụ thiên địa khí vận, thiên âm tông xung quanh sẽ xuất hiện các loại cường giả. Nghĩ đến cũng có người sẽ đến nhằm vào tiền bối hoa. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Giang Hạo tiếp tục nói. Vãn bối đang nghĩ. Có hay không biện pháp. Đem những này quấy rối người dẫn tới dọc theo người ra ngoài huyết trì. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Nhưng thật ra là muốn kiến thức một chút ác niệm cổ kim thiên. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua ác niệm cổ kim thiên. Cũng không dám ở cổ kim thiên trước mặt tùy ý đề cập. Rất lo lắng cho mình lâu dài đối mặt. Đều là ác niệm cổ kim thiên. Một khi như thế, mình rất nguy hiểm. Cho nên hắn muốn tận mắt gặp một lần ác niệm cổ kim thiên. Chỉ cần có người ngoài tới gần huyết trì, liền có nhất định khả năng dẫn xuất ác niệm. Như thế có thể nhìn trộm một góc. Hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu rõ. Cổ kim thiên, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Tiền bối cảm thấy khoảng cách bao xa mới an toàn. Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không biết, nhưng người thật giống như lá gan biến lớn. Nhìn xem Giang Hạo ngoài ý muốn thần sắc. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, người biết có thể viết xuống quyển sách kia ý vị như thế nào sao? Giang Hạo minh bạch đối phương chỉ là cổ kim đạo thư. Ý vị như thế nào? Hắn xác thực không biết. Đối với cảnh giới này, nhất khiếu bất thông, đổi một loại thuyết pháp đi. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, đem tổ long luyện hóa, cũng luyện không ra quyển sách này ngang nhau đạo quả. Đáng sợ như vậy sao? Nghe vậy Giang Hạo trong lòng nhảy một cái. Cổ kim thiên đúng là mạnh. Nhưng là hắn còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, liền bị vây ở huyết trì. Khi đó hắn vừa mới khởi thế, còn chưa hoàn toàn bắt đầu, liền bị tự tay đánh gãy. Vốn cho rằng có lẽ còn là bình thường đỉnh phong, chỗ nào nghĩ đến đã là vạn cổ đỉnh phong, tổ long luyện hóa đều không có, cổ kim thiên tùy tiện liền hái đi ra, có lẽ loại trừ nhân hoàng thời đại những người khác, cũng đều không phải là đối thủ của cổ kim thiên, chí ít không phải cổ kim thiên đỉnh phong thời kỳ đối thủ. Vậy hắn lấy xuống đạo quả, hẳn là yếu đi a? Giang Hạo hỏi, ngươi biết hắn lúc nào hái sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, chỉ là rất nhanh trong lòng của hắn giật mình, phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không có người biết quyển sách này là lúc nào viết, nói cách khác, vô tận tuế nguyệt bên trong, kỳ thật cổ kim thiên khả năng ngưng tụ ra mới đạo quả. Khả năng này là mạnh hơn, tùy tiện đi dò xét, xác thực rất nguy hiểm, phải cẩn thận một chút. Hồng Vũ Diệp đến nhanh rời đi cũng nhanh, bất quá đối phương lại mời mình đi học tập trận pháp. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo cũng chỉ có thể tiến về Bách Hoa Hồ, sau đó lần nữa rơi vào bên hồ, bắt đầu lĩnh hội thiên đao bảy thức, vô danh bí tịch thường xuyên còn có nhìn, y nguyên được ích lợi không nhỏ. Thiên địa đại thế, vạn vật biến hóa, từ mảnh đến hơi, như là ngàn vạn biến hóa, huyền ảo phi thường, có khi nhìn một chút liền sẽ ngẩn người. Quyển sách này thâm bất khả trắc, từ tự thân bao hàm thiên địa, không đến đến Bách Hoa Hồ còn là tu luyện thiên đao bảy thức làm chủ. Trong hồ có vô tận đao ý biến hóa, càng là lĩnh hội, hắn càng cảm giác mình đối thiên đao hiểu rõ vẫn là quá mức nông cạn. Căn cơ không đủ củng cố, cần lần nữa từ mảnh đến hơi, củng cố đao pháp, rèn luyện đao ý, thời gian trôi qua rất nhanh, không cẩn thận liền nhập thần, một tháng thời gian bỗng nhiên mà qua, trong lúc đó Giang Hạo thanh tỉnh qua một lần, nhìn thấy bên ngoài thiên địa mây đen ép gần, còn nghe được một chút kêu gào âm thanh, cũng tương tự có sức mạnh đọ sức vết tích, có cường giả tới, bất quá đều không có ảnh hưởng tông môn, cũng không có ảnh hưởng thiên địa khí vận hội tụ. Lần thứ hai lúc thanh tỉnh, Giang Hạo nghe phía bên ngoài có cười nhạo âm thanh truyền đến. Minh Nguyệt Tông liền đến các ngươi đám rác rưởi này sao? Cứ như vậy cũng nghĩ ngăn lại chúng ta? Thiên tiên sơ kỳ là đi tìm cái chết sao? Chẳng lẽ liền một cái thiên tiên trung kỳ đều không có sao? Ha ha ha, tương đương, Giang Hạo chỉ nghe âm thanh, cũng không gặp gỡ thực chất tình huống, nhưng thiên tiên sơ kỳ thật đúng là không phải Minh Nguyệt Tông át chủ bài. Không biết bọn hắn gặp gỡ Tư Trình Vạn Hưu còn có Hạo Nguyệt chân nhân thời điểm là làm cảm tưởng gì? Đương nhiên, hắn nghe nói kiếm đạo tiên lại tới, thật sự là bận rộn kiếm tiên, mỗi lần làm gì đều là hắn. Thiên Âm Tông bên ngoài, tiên tộc ba người nhìn lên bầu trời hội tụ thiên địa khí vận. Có chút khó có thể tin, người có đại khí vận muốn gia trì kinh khủng như vậy đại khí vận. Tựa như một cái vô tận vòng xoáy, nếu để cho chúng ta một chút, đều có thể nhanh chóng tấn thăng. Một vị tiên tộc trung niên nam nhân cảm khái nói, Âu Vương Khánh Võ, tiên tộc, chân tiên viên mãn tu vi. Đại biểu tiên tộc hành tàu các bộ lôi kéo rất nhiều chủng tộc cùng tông môn. Hắn bên cạnh còn có một nam một nữ, tương đối tuổi trẻ, nhìn chừng 30, nam chân tiên hậu kỳ tu vi, tên là Âu Dương Huy, nữ chân tiên trung kỳ tu vi, tên là Quý Tuệ. Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì đại khí vận, mà là vì Giang Hạo. Xung quanh tới rất nhiều cường giả, mà lại có cường giả đã cùng Thiên Âm Tông đụng phải, bất quá không có chiếm được chỗ tốt. Âu Dương Khánh Võ chân thành nói, chúng ta chờ một chút, chờ thiên đạo trúc cơ bắt đầu thành tiên, liền trực tiếp tiến vào Thiên Âm Tông, đến lúc đó tất có dị tượng đến, sẽ có đầy đủ thời gian cùng cơ hội, tìm tới Giang Hạo liền đi, không muốn ham chiến, mặt khác cái gì cũng không cần. Không phải chỉ chúng ta để mắt tới Giang Hạo, đến lúc đó phải cẩn thận đến từ những người khác công kích. Quý Tuệ cũng nói nửa tháng sau. bầu trời giông tố oanh minh, đại khí vận triệt để hội tụ, tựa như một đầu kim quang đại đạo chậm rãi mở ra. Lúc này ánh sáng rơi vào Thiên Âm Tông, một bóng người xinh đẹp bị ánh sáng bao phủ, nàng ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi đứng dậy, trong một chớp mắt, mây gió đất trời biến ảo, khí vận vòng xoáy chuyển động, thiên đạo trúc cơ cất bước đi hướng trời cao, chính thức bắt đầu thành tiên. Động thủ, Âu Dương Khánh Võ mở miệng nói, bắt Giang Hạo, không ham chiến,